Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1395, lửa giận 1, góc truyện audio.com, lòng thú màu tím dãy dụa hoảng sợ kia liền lại rơi vào trong hồ nước, hiển nhiên tâm tình hỏa liệt hầu vô cùng tốt, khiến tử huyết long thú kia tránh được một kiếp. Đi, nam tử tóc đỏ hỏa liệt hầu trực tiếp thuấn di biến mất không thấy. Làm chúa tể cao nhất của toàn bộ hầu phủ, tuy pháp trận trấn áp cấm thuấn di, nhưng hắn có thể dễ dàng thao túng pháp trận, bản thân cũng không chịu áp chế. Mà đầu sỏ hỗn độn cảnh mỗi một người đều có thể thuấn di thoải mái chạy qua. Vù, nam tử tóc đỏ hỏa liệt hầu đi tới giữa không trung cạnh tiểu viện hẻo lánh đó, nhìn quả cầu thịt tròn vo màu đỏ tỏa kim quang phía dưới, lại nhìn thấy chỉ lốc xoáy cột sáng thiên địa lực đã có thể xay nát căn nhà, hỏa liệt hầu liếc mẹ con Nhung Tinh Lan và thị nữ ở bên có chút ngơ ngác. Xem ra vị tiểu công tử này của hỏa liệt hầu phụ ta, mẫu thân tựa như rất tầm thường. Hầu ra, hai vị nguyên lão đã chạy tới vội cung kính hành lễ, những cao thủ khác gần bên cũng cả kinh, vội run sợ cung kính hành lễ. Hầu ra, Nhung Tinh Lan, Ứng Sơn Khê Nguyệt cùng với thị nữ đầu óc còn có chút không rõ cũng thấy được giữa không trung bóng người liên tiếp chạy tới cùng với vị nam tử tóc đỏ kia, chung quanh đều là cung kính hành lễ gọi hầu ra. Bọn Nhung Tinh Lan tự nhiên đoán ra, vị này chính là tồn tại trong truyền thuyết của toàn bộ hỏa liệt hầu phủ, tồn tại hỗn độn cảnh, các nàng trước đó thậm chí cũng chưa bao giờ gặp hỏa liệt hầu. Các nguyên lão đang lần lượt chạy tới, bọn họ cũng đem tin tức quan trọng này truyền xuống. Hỏa liệt hầu phủ trước nay chưa có đích hệ huyết mạch, vừa sinh ra đã là hư không thần, đại sự như thế truyền bá tự nhiên nhanh. Đại phu nhân Thiện Ngọc Nhạn Chân ở trong phủ đệ địa vị so với trượng phu nàng cũng hơi cao hơn, dù sao bản thân nàng cũng là thực lực nguyên thần cung 4 tầng, cũng đến từ gia tộc Vương Hầu, con lớn nhất của nàng càng đạt tới hợp nhất cảnh. Nàng địa vị như thế tự nhiên cũng rất nhanh chiếm được tin tức. Nhạn Chân muội muội chúc mừng, nghe nói đứa nhỏ này mới sinh ra đã là hư không thần, là đứa nhỏ của nam nhân ngươi Ứng Sơn Liệt Hổ. Nhạn Chân muội muội, Nhạn Chân là đứa nhỏ của Ứng Sơn Liệt Hổ cùng Nhung Tinh Lan, sinh ra đã là hư không thần. Nhân mạch của nàng nhanh chóng liên tiếp chiếm được 3 cái tin tức. Điều này làm đại phu nhân Thiện Ngọc Nhạn Chân nháy mắt biến sắc, nàng vốn còn ngồi ở trong phòng tĩnh chờ điền quản sự về bẩm lại. Cái gì? Điền quản sự không phải đi đưa thuốc rồi sao? Sao Thiện thì kia lập tức sanh ra đứa nhỏ, hơn nữa vừa sinh ra đã là hư không thần, trước đó không phải nói mới chỉ chân thần tôn giả sao? Nữ tử áo đỏ Thiện Ngọc Nhạn Chân, giờ phút này thật sự hoảng hốt rồi, lấy tâm cảnh của nàng cũng không khống chế được, sắc mặt cũng thay đổi, có thể thấy được trình độ hoảng sợ của nàng. Bởi vì nàng biết một đứa trẻ sinh ra đã là hư không thần, hỏa liệt hầu phủ chưa bao giờ có. Hầu gia chỉ sợ cũng sẽ vô cùng chú ý. Ngay cả Ứng Sơn thị tông gia bên kia cũng chắc chắn phái cao tầng đến. Đây là đại sự của toàn bộ Ứng Sơn thị, một khi phát hiện nàng ra tay, muốn xuống tay với thai nhi, nàng nhất định phải chết. Nữ tử áo đỏ nghiến răng một cái, liền nhanh chóng đi ra ngoài, bóng người nàng cũng hóa thành ảo ảnh. Dù sao trượng phu nàng Ứng Sơn Liệt Hổ nhất mạch này cũng ở một khu vực này. Điền quản sự nếu trở về tuyến đường, góc truyện audio.com, nàng cũng đoán ra, liền lập tức chạy qua. Rất nhanh, chỉ thời gian mười mấy nhịp thở, nữ tử áo đỏ đã thấy được điền quản sự đang đi tới. Phu nhân, điền quản sự vừa thấy phu nhân, liền lập tức cung kính nói, lễ vật đã đưa. Hắn thân phận thấp hèn, tuy là quản sự, nhưng cũng vẫn chỉ là tôi tớ. Hắn còn chưa biết đứa nhỏ trong bụng Nhung Tinh Lan đã sinh ra, hơn nữa còn là hư không thần. Ồ, nữ tử áo đỏ mỉm cười, ta đi thăm Tinh Lan muội muội một chút. Nói xong nàng liền cùng điền quản sự sát vai mà qua. Điền quản sự đứng sững sờ ở tại chỗ, sau đó thân thể lặng yên không một tiếng động bắt đầu vỡ nát hóa thành hư vô, chỉ còn lại có vật phẩm lưu lại. Hừ, dám làm trái ta, tính kế ta, chết, nữ tử áo đỏ lạnh giọng cười nói, nhưng tất cả cái này đều là biểu diễn, nàng là phòng ngừa sự tình bại lộ có siêu cấp cường giả điều tra tất cả cho nên đã bắt đầu mau chóng hủy diệt tất cả chứng cứ. Phế vật này còn nói đã tặng lễ vật, tặng Nhung Tinh Lan kia sao còn sinh ra đứa nhỏ, còn lợi hại như vậy. Tiện tỷ đó có vận may lớn, nhưng lấy thân phận thấp hèn của ả, đối mặt các nguyên lão hầu gia, không nhất định dám cáo trạng. Nữ tử áo đỏ chờ đợi chuyện này không bại lộ, nhưng hy vọng không thể hoàn toàn gửi gắm ở trên thân người khác. Thiện Ngọc Nhạn Chân ta sao có thể gặp hạn như vậy? Nữ tử áo đỏ tâm cao khí ngạo, dù sao nàng ở trong phủ đệ cách vị trí nguyên lão cũng chỉ kém một bước, lúc trước làm đại sự này vốn đã tương đối cẩn thận, giờ phút này cũng cố gắng nhớ lại, muốn cố gắng bù lại tất cả sơ hở. Đương nhiên, sơ hở lớn nhất điền quản sự đã bị trừ bỏ. ở lúc đại phu nhân Thiện Ngọc Nhạn Chân dốc sức muốn bù lại tất cả sơ hở ở chỗ pháp trận truyền tống khổng lồ của Hỏa Liệt Thành. Ông, truyền tống pháp trận xuất hiện lốc xoáy vặn vẹo như hắc động, từ trong đó hai bóng người đi ra, bọn họ đều mặc áo bào đen viền vàng, nhìn phương hướng hầu phủ xa xa. Thật không ngờ, Hỏa Liệt hầu nhất mạch này, thế mà cũng có một vị sinh ra đứa nhỏ đã là hư không thần, khó được khó được. Ở trước đó Ứng Sơn thì chúng ta tổng cộng cũng chỉ từng sinh ra hai vị thiên tài đi như vậy, đều là rất nhanh đã thành hợp nhất cảnh, một vị trong đó trở thành hỗn độn cảnh, mở cửu long hầu phù, một vị khác tuy yếu chút nhưng cũng xông qua nguyên thần cung tầng 6. Hai vị nguyên lão này đến từ Ứng Sơn thì tông gia đều cười nói. Bọn họ cũng rất hâm mộ, bởi vì sinh ra lợi hại như thế, đại biểu huyết mạch rất cường đại. Huyết mạch càng mạnh tu hành càng dễ, những kẻ huyết mạch mỏng yếu. Lúc quan sát huyết mạch bên trong thì giống ngắm hoa trong sương mù, mơ mơ hồ hồ. Mà huyết mạch nồng đậm cường đại, huyết mạch sẽ phi thường rõ ràng, độ khó tu luyện dễ dàng hơn gấp trăm lần ngàn lần. Vù, hai người bọn họ trực tiếp thuấn di đến. Hỏa Liệt Thành quá mức khổng lồ, chỉ phi hành quá chậm, hai vị tông gia nguyên lão bọn họ được phái tới. Trong đó có một vị đã có thể thuấn di. Rất nhanh hai người bọn họ tới Hỏa Liệt Hầu Phủ. Hai vị tông gia nguyên lão, mời đi theo. Một thanh âm vang lên ở bên tai hai người bọn họ, pháp trận Hỏa Liệt Hầu Phù áp chế đối với hai vị tông gia nguyên lão bọn họ tạm thời triệt hồi. Hầu gia, hai vị tông gia nguyên lão cũng lập tức thuấn di đến, quá dễ phân biệt, lốc xoáy cột sáng thiên địa lực kia bắt mắt như cũ, kim quang mơ hồ. Góc truyện audio.com, đó cũng có thể phân rõ ra, cách chương.